Chương 652, không đánh mà lui chinh phục vương canh ba. Trương Lương bước tiến bình thường chuẩn bị ly khai, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh, chính là mới vừa rồi còn đứng ở hắn sau lưng Nghệ Dỗ. May mắn trên hành lang không có người xuất lại, bằng không chứng kiến Nghệ Dỗ như vậy giống như quỷ mị một dạng tốc độ, không được bị sợ chết. Ngươi làm cái gì, ta còn muốn đi ăn điểm tâm. Tuy là lo lắng cho mình là không phải nơi nào lộ vui lấp, thế nhưng làm lao giang hồ Trương Lương làm sao biết biểu lộ ra sự khác lạ của mình. Rất nhanh, hắn liền chấn định thần tình, nhìn trước mắt Nghệ Dỗ, cố ý nhữ mày lại, lộ ra nghi hoặc không hiểu thái độ. Chỉ tiếc, Trương Lương cái kia tinh xảo diễn kỹ, vào lúc này lại hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì Nghệ Dỗ đông nhiên mỉm cười đứng lên, người bình thường nghe được người khác nằm mơ thấy chính mình thời điểm. Không phải đều hẳn là biểu đạt một cái kinh ngạc và tò mò sao, ngươi vì sao biểu hiện như vậy bình thường đâu, chẳng lẽ nói, ngươi vậy, mộng thấy ta ngươi suy nghĩ nhiều, ta người này, trời sinh tương đối khuyết thiếu lòng hiếu kỳ mà thôi. Trương Lương lập tức biên tạo một cái lấy cớ, từ Nệ Dồ trước mặt lách người. Chỉ để lại Nệ Dồ một người nghi thần nghi quỷ, nàng ở vừa tới chén thánh thời điểm cũng biết, Master nhất định có thể sẽ mơ tới anh linh ký ức, cho nên... Vừa rồi nàng mới có thể không chút nghĩ ngợi liền hướng phía trên này suy đoán. Thế nhưng Trương Lương phản ứng, lại làm cho nàng có chút không đoán được. Tuy là như vậy, nhưng là khi Nệ Dỗ chứng kiến Trương Lương dáng dấp lúc, nàng vẫn có vài phần liên tưởng không tốt. May mắn, kế tiếp trong quá trình, Trương Lương biểu tình vẫn luôn cùng bình thường vô dị, điều này làm cho Nệ Dỗ bao nhiêu buông lỏng vài phần cảnh giác. Ngươi không phải là không thích gan vật này không? Trương Lương chứng kiến Nghệ Dỗ tay đưa về phía giống nhau đồ ăn thời điểm, đống nhiên nói rằng. Y dịt và không có để ý, Nghệ Dỗ ngón tay của lại cứng còng ở giữa không trung, cổ của nàng cứng ngắt xoay, phát sinh khanh khách âm thanh, một bên y dịt véo đều là nàng cảm giác được đau đớn, cũng không biết Nghệ Dỗ là thế nào nghĩ. Nghệ Dỗ giọng lạnh lẽo, làm sao ngươi biết ta trước đây sẽ không ăn điều này? Trương Lương yên lặng ngậm miệng lại ba. Cầm lên bên cạnh một ổ bánh mì mảnh nhỏ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra ngoài, tốc độ nhanh giống như là một trận gió. Trương Lương Nghệ Dỗ trong cơn giận dữ, lập tức đuổi theo. Y dịt và yên lặng lắc đầu cười khổ, nàng đã không biết nên như thế nào hình dung hai người kia quan hệ. Đây nếu là người ở bên ngoài trong mắt, phỏng chừng sẽ cho rằng hai người này có thâm cừu đại hận gì đi. Bất quá, y dịt và yên lặng suy nghĩ một chút, loại quan hệ này, dường như cũng cố gắng khiến người ta hâm mộ. Sáng sớm cứ như vậy an ninh đi qua, giả như có thể quên Trương Lương cùng Nghệ Dỗ tranh cãi ở Mỹ, một bên khác Waver, thì là vô cùng bình tĩnh quá hắn hàng ngày. Chinh phục vương Master Waver, mới vừa tỉnh lại, trải qua vậy để cho người hoàn toàn không thể tin tưởng một Nga y sau. Waver rốt cuộc tin hiện tại loại tình huống này ý nghĩa. Sáng sớm sau khi rời giường, Họa vợ nói cho vợ chồng già chính mình hôm nay sắp tối điểm trở về, tiếp lấy liền điểm tâm cũng không còn ăn liền vội vàng hướng Tân Đô chạy đi. Tuy là còn chưa tới đi làm chen chúc thời gian, nhưng là có lẽ là lui tới với Phật Kỳ cùng Lân Đinh quá nhiều người nguyên nhân, đi thông trạm xe buýt dường như đã đầy đủ nhân viên. Họa vợ một bên rất không quen bị làn sóng người chật trội, vừa cảm thụ người chung quanh tiếng ồn ào náo động. Thế nhưng đối với bây giờ họa vợ mà nói, ngược lại làm cho trống không hắn cảm giác được một ít an ổn. Mấy ngày nay tới nay, vẫn tràn ngập ở họa vợ bên người tràn ngập áp đảo tính tồn tại cảm giác. Bây giờ loại này chen chúc cùng kiềm nén cùng cái kia so với thật giống như một người đứng ở tế điện đi qua trên đất trống giống nhau. Đây chính là lập tức thừa nhận rồi quá đại nạn độ tạo thành cảm giác gáp bách đi. Họa vợ một bên nghĩ như vậy, một bên yên lặng đứng xếp hàng ngũ. Đương nhiên, gì đỡ khí tức vẫn luôn bên người. Mặc dù ở hiện tại loại này trong không khí, linh thể hóa sẽ vạn cái kia uy áp bầu không khí vẫn có thể cảm giác được. Lại nói tiếp, đại hán kia từ ngày hôm trước ban đêm cùng cả sơ đại chiến tới nay liền vẫn luôn duy trì linh thể tư thế chưa từng xuất hiện. Và vợ cho dù là tại dạng này cao áp trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có rất tốt tinh thần để suy nghĩ vấn đề này, không thể không nói hắn thần kinh đúng là hết sức cứng cỏi. Nếu như cái này đổi thành còn lại sẽ vạn, cái kia tự nhiên không có gì thật là kỳ quái địa phương. Nếu không phải chiến đấu cha nở dê tha y, đó cũng không có cần phải cố ý thực thể hóa xuất hiện tiêu hao dư thừa ma lực. Thế nhưng đây đối với chinh phục vương Alexander mà nói cũng không thông dụng. Nguyên bản mục đích của người đàn ông này chính là vì truy cầu thực thể hóa mới có tham gia chén thánh chiến tranh. Nghĩ tới đây, họa vợ trong lòng không khỏi xuất hiện vài phần lo lắng, nếu như loại tình huống này chỉ là duy trì liên tục mấy giờ, còn có thể hiểu thành là hắn nhất thời tâm huyết dâng trào. Nhưng là chọn một ngày hắn đều không có xuất hiện vậy có vẻ hơi dị thường. Có thể làm cho cái kia gì đỡ không lấy thực thể hóa xuất hiện lý do sợ rằng chỉ có một. Mặc dù nằm ở linh thể cha NG Tha Y, làm mạ sở vẫn như cũ tùy thời có thể cùng mình sẽ vạn tiến hành trò chuyện. Nếu như họa vợ hiện tại hô hoán hắn, gì đỡ nhất định sẽ lập tức trở về ứng với, thế nhưng bây giờ họa vợ cũng không dám mở miệng hỏi. Tại chính mình không biết gì đỡ sẽ làm ra dạng gì trả lời, đồng thời căn cứ bên ngoài trả lời làm ra hoàn toàn đối sách trước đây, cũng không cần bắt đầu loại này vấn đáp tương đối khá. Vì làm xong tất cả chuẩn bị, họa vợ quyết định từ sáng sớm liền bắt đầu tiến hành mua sắm. Đầu tiên muốn đi bách hóa cửa hàng bên ngoài đồ dùng bán tràng, mua có thể ở mùa đông giả mạ nổ trong sử dụng thụy đại cùng giữ ấm đệm. Mua mấy thứ này tuy là cũng cần tốn hao không ít, thế nhưng cùng gì đỡ mua máy chơi game so với, nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu. Nghĩ đến Trương Lương Anh Linh, họa vợ chính là một trận cực kỳ hâm mộ, hắn cũng muốn có một giống như là xạ bờ hoặc là lạn sợ như vậy nghe lời Anh Linh. Bất quá, họa vợ cũng chỉ là ngẫm lại, chinh phục vương đối với hắn bảo vệ, hắn là biết đến, điểm này, để họa vợ nhịn không được hổ thẹn. Tuy là chinh phục vương ủy sở tạ khảm nhĩ luôn là nhịn không được đi mua một ít kỳ kỳ quái quái máy chơi game hoặc là quấn quýt lấy hắn mua quần áo quần gì gì đó. Thế nhưng đem so sánh với chinh phục vương len lén lừa gạt cùng với chính mình vì mình làm sự tình mà nói, phải không đáng giá nhắc tới. Lời tuy như vậy, ở bên ngoài thời điểm, họa vợ vẫn là không nhịn được thở dài, hắn mua đồ ăn hành trình là vô cùng thuận lợi, thế nhưng chân chính để cho người ta buồn bực chính là dược phòng bán dinh dưỡng dược tề ấm lò giá cả kia nhất định chính là tiện nghi đến muốn chết. Nhưng là muốn nhịn. Giả như nếu là muốn thông qua ma thuật chế tạo ra cùng những thứ này vốn có hiệu quả giống nhau dược phẩm cùng đạo cụ, cần tiêu hao đại lượng ma lực, tốn hao chênh lệch gấp mấy chục lần. Tuy là mua thứ này cảm giác bị hư hỏng làm một vi ma thuật sư danh dự, thế nhưng tức bất tỉnh đầu họa vợ vẫn là mua vượt qua thực tế cần số lượng đồ đạc. Dẫn theo một đại túi gì đó, họa vợ đối với mình sống ở bây giờ thời đại này thật sâu cảm giác được phiền muộn, thực sự là sinh không gặp thời A. Nếu là chính mình sinh trưởng ở một cái đối với ma thuật tràn ngập kính nể cùng sợ hãi thời kỳ tốt biết bao nhiêu áp vì sao chính mình muốn sinh ở như vậy một cái lò sưởi miễn là 400 nhật nguyên không biết sinh hoạt gian tân niên đại đâu loại ý nghĩ này. Nói ra, đại khái biết cười ngược lại một bọn người chứ họa vợ có chút không phải tự tin nghĩ đến, hán. Để ý hơn chính là, giả như để Trương Lương bọn họ nghe được, có thể hay không cười nở hoa. Tuy là cùng là ma thuật sư. Thế nhưng trên thực tế, họa vợ nhưng vẫn có vài phần không phải tự tin, hắn thấy, hắn loại này tam lưu cũng không có đến ma thuật sư, cùng Trương Lương, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ những thứ này ma thuật sư so sánh, trên lệnh khẳng định đặc biệt lớn. Hơn nữa, sự cường đại của bọn hắn, cũng là họa vợ nhìn trong mắt, đem so sánh với tay trói gà không chặt hắn, càng làm cho họa vợ lo lắng. Điểm này, Trương Lương đa tư lâu nhìn ra, bất quá may mắn là, họa vợ có một vô cùng tốt anh linh, chí ít, ở họa vợ lo lắng thời điểm, khai đạo hắn rất nhiều. Nghĩ tới đây, họa vợ ngồi xuống ăn cùng với chính mình mua dinh dưỡng dược tề, bởi vì mua nhiều lắm, hắn không thể không thừa nhận dinh dưỡng quá dư kết quả, ăn được hắn mắt trợn trắng thời điểm. Họa vợ lúc này mới bất đắc dĩ buông thức ăn, sau đó ở tâm thần bất định bất an bên trong gọi ra chinh phục vương tên, gì đỡ chinh phục vương xuất hiện. Họa vợ hỏi thăm hắn một ít sự tình. Nói thí dụ như, hai lần đó phóng thích cố hữu kết giới, vì sao không có từ hắn nơi đây điều đi ma lực, rất nhanh, chinh phục vương không nói gì, cũng để cho họa vợ tiến một bước chứng thực ý nghĩ của chính mình. Nghĩ đến trong đầu Trương Lương cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đám người, họa vợ trên mặt có vài phần thất lạc. Chinh phục vương vẫn sử dụng là hắn chữa xuống ma lực, mà không phải hướng hắn mượn đi ma lực, cái này cố nhiên là có một bộ phận suy nghĩ họa vợ sinh mạng nguyên nhân ở bên trong. Thế nhưng xét đến cùng, vẫn là họa vợ quá mức nhỏ yếu, căn bản là không đủ sức chinh phục vương cần ma lực. Điểm này, bất kể là chinh phục vương vẫn là họa vợ, đều lòng biết rõ. Cuối cùng, họa vợ rốt cuộc hạ quyết tâm, nếu chén thánh chiến tranh chạy tới tình trạng này, chính mình thì không khỏi không đi đối mặt. Cho dù là nhỏ yếu như vậy chính mình, cũng có thể vì lúc này chiến tranh mà nỗ lực, bất kể là vì chinh phục vương, vẫn là vì chính hắn. Chí ít. cho dù nỗ lực về sau liền sẽ thất bại, cũng muốn không làm thất vọng già đi sau chính mình, có một chút đáng giá kỷ niệm đồ đạc. Ôm ý nghĩ như vậy, họa vợ nhìn thoáng qua trên tay mình còn sót lại lấy 3 miếng lệnh chú. Màu lửa đỏ hoa văn, khắc dấu lấy ma thuật sư vinh quang cùng thực lực, họa vợ yên lặng siết chặt tay của mình, chuẩn bị cùng chinh phục vương cùng đi tìm xa bờ. Chủ động xuất kích họa vợ làm ra quyết định. Làm Trương Lương lái xe tới đến Thâm Sơn Đinh trong lúc, không nhìn thấy theo dự liệu chinh phục vương cùng họa vợ, chỉ có thấy được một người cô Linh Linh ngồi ở trạm xe buýt bên trong xa bờ. À tu gì ạ? Trương Lương bước nhanh tới. Người đã đến rồi. Xạ bờ đứng lên, nhìn trước mắt Trương Lương, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy? Chứng kiến xạ bờ sắc mặt bất đại đối kính. Trương Lương nhìn lướt qua xa xa phòng ốc, nơi đó phải là cổ tỏ mì nẹ tại phía trước nói cái kia vả vợ ở dân túc. Bất quá xem xạ bờ lúc này biểu tình sẽ biết. Hắn không có ở chỗ này, đã cùng gì đờ cùng rời đi. Xạ bờ bình tĩnh trình bày. Khi lấy được tình báo chỉ huy, Sạ bờ đang ở trước tiên đi tới Thâm Sơn Đinh. Ở chỗ này, nàng quả thực tìm được rồi cổ lan. Mã gai cơ vợ chồng già nhà ở lão phụ nhân nghe được tiếng chuông cửa phía sau xuất hiện tại Sạ bờ trước mặt. Căn cứ cái này lão phụ nhân thuyết pháp, tôn tử cùng bằng hữu của hắn mấy ngày nay quả thực dừng ở đây. Cái kia lão phụ nhân dường như nghĩ lầm Sạ bờ cũng là chính mình cháu trai bằng hữu, cho nên không có bất kỳ hoài nghi, dễ dàng liền đem tình hình thực tế nói ra hết. Tuy là xạ bờ dùng nói moi ra này hai người quần áo trang phục, không hề nghi ngờ hai người kia chính là gì đỡ cùng hắn master. Bất quá đáng tiếc là không cảm giác được bất luận cái gì sẽ vạn khí tức. Như loại này phổ thông kích thước phòng ốc, giả như có sẽ vạn trốn ở bên trong, cho dù đứng ở huyền quan cũng có thể nhận ra được. Trương Lương gật đầu, hắn minh bạch xạ bờ nói phía sau ẩn chứa hàng nghĩa, bất quá hắn cũng không nhịn được suy nghĩ. Theo lão phụ nhân nói hai người kia sáng sớm hôm nay đi ra ngoài vẫn chưa có trở về, rốt cuộc là đi qua cái gì thủ đoạn cảm giác được xạ bờ đến cũng chạy trốn đây, điểm ấy tuy là rất đáng giá hoài nghi, bất quá thực sự rất khó tưởng tượng cái kia ngạo mạn chinh phục vương vậy mà lại áp dụng chạy trốn loại này hèn yếu thủ đoạn. Nếu như muốn cướp đoạt thắng lợi mà nói hắn nhất định sẽ từ chính diện đòn đánh.